Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, thiên tài nữ tử, Diệp Lăng Phàm, Thanh Liên, cái này cũng không trách ngươi. Hắn cắt nhân thiên tướng, chắc là không có vấn đề gì. Tiểu thuyết, Hoa Thiên lắc đầu nói là không biết hiện tại đang bị truyền tống đi nơi nào. Không hề có một chút tin tức nào. Là, với hắn ký khế ước thần thú, cũng không có cảm ứng được Lâm Hiên có nguy hiểm tánh mạng. Là không biết bị truyền tống đi nơi nào. Thanh Liên tiên tử phân thân đã trở lại Trầm Nguyên lĩnh. Vực, sau đó hỏi Kỳ Lân thần thú. Biết không xuất hiện tình huống gì lúc, nàng mới thở phào. Nếu như Lâm Hiên chết, nàng kia thật đúng là làm cái chuyện sai lầm. Sau lại ở nàng dưới cơn nóng giận, Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong phát ra kịch liệt rung chuyển. Không ít người tu luyện bị diệt trừ, đoạt bảo cướp được đầu mình đến, là muốn chết, coi là, chúng ta trước tiên đem cái này thí luyện bị nhìn xong lại nói. Lần này chúng ta mang đến cũng không có nhiều người, chỉ bay đến cổng vào đủ mệt mỏi. Hoa Thiên lắc đầu nói, xem ra cất bước thấp quá nhiều điểm. Thần vực cùng hạ giới là hai cái tầng thứ. Ta không tin không ai có khả năng áp thần vực những tiểu tử kia một cái đầu. Sẽ có, nhất định sẽ. Thanh Liên tiên tử đôi mắt đẹp lấp lánh, đang mong đợi loại người này xuất hiện. Người không phải một cái. Hoa Thiên cười nhạt một tiếng. Trước đây Thanh Liên tiên tử chính là mở một đường máu, khiếp sợ không ít người. Chỉ tiếc hạ giới chỉ là ra một ưu tú Thanh Liên tiên tử, không có ra thứ hai ưu tú hạ giới người tu luyện. Nhiều nhất là không có gì đặc biệt điểm, quá mức mắt sáng nhưng thật ra không có. Hoa Thiên, người mang đến thí luyện người vẫn bị thổi đi à? Lần này phải tới tham gia thí luyện giả, có thể vượt lên trước 30 sao? Lúc này một bóng người xinh đẹp bay vào Linh Chu Chi. Vừa mới đi vào đối với Hoa Thiên một trận chào phúng, lập tức để cho Hoa Thiên cảm thấy rất khó chịu. Lần này tuyệt đối vượt lên trước 30. Hoa Thiên lỗ mũi phun một cái khí, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, tốt ngươi một cái Thu trưởng lão. Mỗi lần ngươi đều đến cười nhạo ta, cái này có gì đáng giá cười nhạo? Hạ giới hoàn cảnh ngươi cũng không phải không biết. Ngươi có bản lãnh để cho đệ tử mình đi tới giới tu luyện đi. Thu gì? Thanh Liên tiên tử cung kính đáp lễ đạo. Yêu, khoảng cách lần không gặp trăm năm. Thanh Liên cô nương càng ngày càng trổ mã, tu vi càng ngày càng mạnh đây. Đến đây Mỹ phụ kêu Thu Vũ Quỳ, cùng Hoa Thiên như nhau, là mặt khác cái hành tinh thành chủ. Chứng kiến Hoa Thiên vẻ mặt không vui lúc, nàng híp mắt hạnh bất dĩ vi nhiên cười nói, ta đây là lời nói thật à. Các ngươi nhân số càng ngày càng ít, ta coi là không nói. Những người khác không nói, những đệ tử kia không nói. Nhất là năm nay, chúng ta bên kia ra một siêu cấp nữ thiên tài. Lên trước đây Thanh Liên cô nương, cũng không nghi nhiều để cho đây. Thu Di chê cười, vãn bối vẫn biết người nữ kia đệ tử. Vãn bối mạnh hơn quá nhiều. Cốt linh bất quá 26, có thể lĩnh ngộ ra ba loại pháp tắc chi lực, đều là đệ nhị trọng cảnh giới. Có người nói muốn lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc chi lực sau đó mới tuyển chọn đột phá đến linh thần kỳ tu vi đây. Thanh Liên tiên tử cười nhạt nói, lên vãn bối, trước đây mạnh mẽ quá nhiều, cây bản không cùng một đẳng cấp, chỉ thiên phú không cách nào đánh đồng. Thu Vũ Quỳ vui vẻ đều cười tâu tóe. Tên này siêu cấp yêu nghiệt chính là nàng chiêu thu đệ tử. Tên là Diệp Lăng Phàm, 26 tuổi, lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực, tu vi linh vương kỳ đỉnh phong trình độ, đều áp rất lâu. Linh thần kỳ là mấu chốt nhất đồng thời, bởi vì lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc chi lực, đến lúc đó đột phá thời điểm, sẽ càng mạnh. Phía trước tu vi có thể dùng bay vọt để hình dung, nhưng từ linh thần kỳ bắt đầu không giống nhau. Thực sự là sẽ chậm như ốc sên. Chỉ sơ kỳ áp càng lợi hại, lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc chi lực, đến lúc đó đạt được linh thần kỳ lúc, sẽ diễn sinh ra một loại cực kỳ cường lực lượng. Vì sao linh thần kỳ có khả năng đi tới những tinh vực khác? Bí mật liền ở chỗ này. Dưới tình huống bình thường, ít nhất phải lĩnh ngộ lưỡng chủng pháp tắc chi lực. mới có thể đột phá đến linh thần kỳ. Cái này chỉ là hợp cách. Nếu có thể lĩnh ngộ ba loại, hoặc là bốn loại, như vậy tương lai tiền đồ có thể nói bừng sáng. Hôm nay Diệp Lăng Phàm lĩnh ngộ ba loại, thuộc về siêu cấp cấp độ yêu nghiệt. Ta biết ngươi là đến khoe khoang đệ tử. Phải là chúng ta tên Lâm Hiên ở chỗ này. Khẳng định lên nha đầu kia sẽ không kém bao nhiêu. Hoa Thiên mạnh miệng một câu. Hắn là đối với Thu Vũ Quỳ rất khó chịu. Lâm Hiên sao? Ta nghe qua hắn tin tức. Ở đệ nhất thí luyện, thành tích là tương đối khá. Nhưng khởi ta ra nha đầu kia nha. Còn hơi chút ngắn một chút như vậy thời gian. Thu Vũ Quỳ cười nói, huống hồ đó là rất lâu chuyện. Lúc trước tình, hiện tại hoàn toàn bất đồng. Như đã nói qua, vậy hắn hiện tại người đâu? Hắn, Hoa Thiên hừ một cái đạo, hắn bế quan đi. Qua chút năm mới có thể tới tham gia. Qua chút năm sao? Qua chút năm, ta hảo đồ đệ, sẽ không tới nơi này rồi. Thu Vũ Quỳ là ưa thích xem Hoa Thiên tức giận dáng vẻ. Được, không nói nhiều, chuẩn bị bắt đầu thí luyện. Các ngươi nhanh lên một chút đi. Đến lúc đó nhìn một chút, ta đồ đệ kia phong thái. Nàng tuyệt đối là lần thực tập này quán quân. Hừ, Hoa Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phủ nhận cái gì. Bởi vì Diệp Lăng Phàm thiên phú, xác thực là yêu nghiệt. Lâm Hiên yêu nghiệt quá nhiều, tuyệt đối nghịch thiên tồn tại. Cùng lúc đó, Cương Phong Tháp bên kia thí luyện đã bắt đầu. Không ít người nhanh chóng đi Cương Phong Tháp đỉnh cấp chạy đi. Có thể bay đi, cũng có thể chạy nhanh. Đại đa số vẫn là tuyển chọn phi hành. Nếu như phi hành nói, hơi bất lưu thần sẽ bị quát bay ra ngoài. Bất quá có vài người này đây vì cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Mới vừa bắt đầu đi lúc, mã phi đợi đi, ai biết mới vừa bay tới 3.000 dặm, kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh, bị từ thang lầu thổi xuống phía dưới, mới vừa thổi bay ra ngoài. Mã một trận quang mang chớp nháy, bị truyền tới tầng dưới nhất, nhưng vẫn là nặng nề té thoáng cái, nện ở xuống đất. Ở chỗ này đều bố trí xong trận pháp, chỉ cần bay ra thang lầu, sẽ bị truyền tống đến tầng dưới nhất. Nếu không, từ trên cao xoắn tới bay tới, thể phách không được nói, sẽ bị đập thành nhục thân bánh. Vì sao mỗi lần tự đại không ít người đây? Thật là một đám ngu xuẩn, lãng phí tài nguyên. Biên hộ pháp các đều lắc đầu. Bất quá có một đám ngu ngốc tác làm đại biểu. Có người an phận xuống. Tuyển chọn chậm rãi đi chạy. Bất quá coi là chậm rãi đi chạy. Đại đa số đều là leo đến khoảng 6.000 dặm lúc. Bị thổi bay ra ngoài. Ở tầng thứ nhất này 6.000 dặm phạm vi lúc. Cương phong đã bên ngoài cường liệt vài lần. Nếu như độ khó quá nhỏ nói. Không có chỉ là nhất định đang bò đến tầng thứ 4. Có khả năng đi tới võ thần thiên cung. Mau nhìn, cái kia nữ xông thật nhanh. Trời ạ, nàng không sợ bị thổi bay ra ngoài sao? Chậm rãi leo đi chứng kiến một cái phần y nữ tử. Lấy cực nhanh tốc độ đi tháp chạy đi. Xa xa vượt lên đầu phía sau mọi người. Trong chớp mắt xông qua 6.000 dặm. Sau đó 7.000 dặm. 8.000 dặm. Lấy vô cùng trong thời gian ngắn. Một hơi thở xông tầng thứ hai. Cũng là đạt được 11.000 dặm. Cô gái này phong chi pháp tắc lực khống chế. Thật mạnh. Lâm Hiên khi nhìn đến như ánh sáng. Đi cấp tốc chạy nhanh nữ tử. Cũng không nhịn được giật mình xuống. Convert by. King Killer. Hết chương.